yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1374, bầu không khí không tính là hòa hợp 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, lôi nhiều nhiều mở ra nhiệm vụ, bấm hủy bỏ nhiệm vụ. Hệ thống, là chấp nhận hay hủy bỏ nhiệm vụ tình duyên. Lôi nhiều nhiều điểm, là, thế giới lại nổ người chơi nhiều nhiều Hàn Yên và người chơi Mạc Hoang hủy bỏ nhiệm vụ tình duyên, hai người từ đây chân trời mạch lộ, giang hồ không thấy. Bôn ba phách, tôi đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phách bôn ba, cầu đồ, cầu chân tướng, nghênh phong nhiều nhiều nhiều nhất thối. Nữ thần nhiều nhiều, cô đã nghe được lời bày tỏ của tôi, sau đó hồi tâm chuyển ý sao? Mau tới đây, để tiểu gia ôm vào lòng. Linh hồ trùng, anh nhiều nhất thối, hay là anh mau về nhà thay quần đi. Hôm nay gió lớn, nghênh phong nhiều nhiều nhất thối. Quan ngươi thí chuyển, thí nhiều cách liễu dọc, đúng không? Linh hồ hướng, đúng vậy, có thí không thả, rèn luyện tim. Không thí cứng rắn nặn, rèn luyện thân thể. Có thí phải để a. Bạn bè của lôi nhiều nhiều cũng đã xôn xao, mọi người đều hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Lôi nhiều nhiều cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì quá phức tạp. Lúc này, Lý Thiên Mặc leo lên diễn đàn phát đi một cái thiệp. Tôi và Niểu Niểu bên ngoài là bạn bè, trước kia giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ. Hy vọng mọi người không gây khó khăn cho cô ấy. Lôi Niểu Niểu nhìn tấm thiệp anh phát kia trong lòng cũng không thể nói là cảm giác gì. Đại thần Mạc Hoang, đó là nhiều khiêm tốn một người. Đây là lần đầu tiên anh ở diễn đàn phát thiệp, không ngờ, là vì cô mà giải thích. Lý Thiên Mặc đóng giao diện diễn đàn, hỏi cô. Còn tức giận phải không? Lôi nhiều nhiều còn đang suy nghĩ chuyện anh phát thiệp không phản ứng kịp, Lý Thiên Mặc lại mở ra trò chơi, đề nghị ôm một cái tiếp tục trích tinh. Lôi nhiều nhiều không đồng ý, không cần ôm, không cần chơi. Cô thoát khỏi trò chơi, Lý Thiên Mặc cũng rút lui. Anh nói, vậy tôi dạy cô kỹ thuật hắc khách, không phải cô muốn học cái đó sao? Lôi nhiều nhiều tinh thần lập tức tỉnh táo, anh xem tôi có khả năng không? Tính cách cô vốn háo thắng nên rất sợ anh chê cô tư chất kém, không học được. Lý Thiên Mặc nhìn cô một hồi, nói, không thử một chút, làm sao biết, lôi nhiều nhiều tự tin cười, tôi nhất định có thể học, Lý Thiên Mặc đưa tay cầm lấy con chuột của cô, anh dùng đầu ngón tay đụng ngón tay của cô một cái ý muốn cô nhường anh một chút. Lôi nhiều nhiều giống như bị chạm điện, liền nắm tay co đến sau lưng, Lý Thiên Mặc nhìn ra đài chiều dương, bên ngoài mưa đã tạnh. Nhưng là cô ấy hình như vẫn chưa biết, anh cũng không có nói cho cô, hắn chọn mở một cái văn kiện, nói với cô. Cô hãy đánh những ký hiệu này ra trước tiên chúng ta thử một chút tốc độ. Lôi nhiều nhiều trong nháy mắt cảm giác một cái đầu, hai cái lớn, những ký hiệu này, đều là gì đây, cũng chưa từng thấy qua. Lý Thiên Mặc nói, cô nhìn phía dưới, những ký hiệu này đều có mẫu tự đối ứng. Trước tiên cô phải nhớ hết những thứ này, sau này thấy những ký hiệu này, ngươi phải đánh ra mẫu tự đối ứng kia. Tôi xem thử tốc độ nhanh nhất của cô nhanh bao nhiêu. Lôi nhiều nhiều lập tức muốn về nhà. Nàng ngẩng lên, muốn đi ra ngoài nhìn, Lý Thiên Mặc đột nhiên nói. Thật tốt bối, cô không phải nói cô nhất định có thể học sao, còn chưa bắt đầu học thì muốn bỏ cuộc rồi. Tôi không ngờ rằng cô lại yếu kém như vậy. Lôi nhiều nhiều nổi giận trong bụng, cô vốn có tính cách hiếu thắng, lập tức liền hừ. Góc truyện audio.com, một tiếng, cô nhìn những ký hiệu kia nghiêm túc học thuộc. Cô bình thường có chút lười biếng, nhưng lạt đầu óc cực kỳ thông minh, đặc biệt là trí nhớ rất tốt. Trong chốc lát liền nhớ hết các ký tự, cô nhắm mắt lại ở trong đầu suy nghĩ hai lần, mở mắt ra, nhìn chăm chú vào màn hình, đùng đùng bắt đầu đánh, Lý Thiên Mặc ngoái đầu nhìn ra ngoài nhìn, phát hiện mưa lại hạ lớn. Anh hài lòng hừ một câu, mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp, ở cùng một dưới mái hiên cô dần dần cảm thấy lòng đang thay đổi. Im miệng, lôi nhiều nhiều nổi giận, bởi vì, không qua, được cửa ải, tôi chậm như vậy sao? Thật giống như cách vượt qua kiểm tra, còn có một khoảng cách thật lớn. Vượt qua kiểm tra yêu cầu là 32 giây, cô bây giờ là 46 giây. Đều tại tên đầu heo Lý Thiên Mặc kia hát bài gì. Dỗi rãnh ngứa ngấy, hát cái gì mưa vẫn rơi. Cô đi đến bên ngoài nhìn một cái, mưa vẫn còn chưa ngừng. Hôm nay cô không có về nhà, thôi kệ trước tiên phải vượt qua kiểm tra tính sau. Bây giờ thời gian không còn sớm, cô lại thử lại 42 giây. Không được, không qua được, cô giơ tay lên nhéo cánh tay Lý Thiên Mặc. Này, cách chương.